Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2388. Thanh Vân, người chiếm tiện nghi của chúng ta, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù gặp được tinh hà cảnh sơ kỳ cường giả, hẳn là cũng có thể cùng đánh một trận. Biết rõ độ mạnh, Mạc Thanh Vân lại đánh giá thoáng cái. Trước mắt hắn có được chiến lực, xem rõ ràng chính mình có được chiến lực, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng không ít. Hắn tính có sức tự vệ, dùng trước mắt hắn có thực lực, cho dù gặp được thiên cương long thạch tộc tinh hà cảnh cường giả, cũng không trở thành không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhìn thấy chính mình đột phá, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, quay đầu hướng Thanh Lôi tạm biệt. Thanh Lôi, lần này đa tạ ngươi, ta còn có việc trước hết rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân tạm biệt, Thanh Lôi nhẹ gật đầu, không có mở miệng giữ lại Mạc Thanh Vân. Theo Thanh Lôi huyễn cảnh bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đi Diệp Vô Ưu trùng nữ nơi ở. Muốn nhìn một chút trùng nữ đối linh khôi trưởng khống trình độ. Mạc Thanh Vân đi vào trùng nữ nơi ở. Hắn liền thấy trùng nữ đang thao túng linh khôi, quen thuộc dùng linh khôi cùng người giao chiến. Thanh Vân, người đã đến. Phát hiện Mạc Thanh Vân đi tới trong viện, trùng nữ thần sắc vui mừng, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Nhìn xem đi đến trước người trùng nữ, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, nhân tiện nói, ta đến xem các ngươi đối điều khiển linh khôi tác chiến thuần thục đến loại trình độ gì, ngươi có muốn hay không thử một lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Diệp Vô Ưu chính là giảo hoạt cười một tiếng, hướng về phía cái khác trùng nữ nháy mắt mấy cái, thu được Diệp Vô Ưu ánh mắt ám chỉ. Cái khác trùng nữ nhao nhao gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Các nàng cũng nghĩ điều khiển linh khôi, cùng Mạc Thanh Vân luận bàn một phen, kiểm tra thực lực của mình như thế nào. Tốt, nghe được Diệp Vô Ưu đề nghị, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng, cười nhạt nói, đã dạng này, ta liền bồi các ngươi luận bàn thoáng cái, tăng lên các ngươi một chút năng lực thực chiến. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Gặp Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, trùng nữ lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt nổi lên vẻ giảo hoạt. Đón lấy, trùng nữ giao lưu một ánh mắt, liền đối với Mạc Thanh Vân phát công công kích. Đối mặt trùng nữ liên thủ công kích, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đứng ở trong viện, nhẹ nhõm chống cự linh khôi công kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy cái linh khôi liên thủ công kích bị hắn rất nhẹ nhàng hóa giải. Nhìn thấy nhóm người mình công kích để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải, trùng nữ lập tức không phục, lập tức lại điều khiển linh khôi công kích, keng keng keng theo Mạc Thanh Vân cùng linh khôi không đoạn giao tay. Từng đạo thanh thúy tiếng vang liền từ trong viện truyền tới. Mạc Thanh Vân cùng trùng nữ luận bàn một phen, hắn đối trùng nữ không đủ, liền có một cái rõ ràng dài, nói, các ngươi điều khiển linh khôi cùng người tác chiến, trên cơ bản là không có vấn đề. Nhưng vận dụng bọn chúng chiến đấu tính linh hoạt vẫn là có rất lớn không đủ, cần nhiều tiến hành thực chiến luyện tập mới được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn liền không còn vẫn đứng bất động, bắt đầu né tránh linh khôi công kích. Theo Mạc Thanh Vân né tránh thân thể, trùng nữ thế công rõ ràng giảm bớt, điều khiển linh khôi cũng có một chút phí sức. Mặc dù trùng nữ thời gian dần trôi qua có chút phí sức, nhưng các nàng điều khiển linh khôi tính linh hoạt lại tại một chút xíu tăng lên. Nhìn thấy trùng nữ điều khiển linh khôi tính linh hoạt đang không ngừng tăng lên, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, nhìn như vậy đến, chỉ cần cùng các nàng nhiều giao chiến mấy ngày, các nàng điều khiển linh khôi tính linh hoạt trên cơ bản liền không có vấn đề gì. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng chớp động thân thể, cùng trùng nữ trong sân luận bàn, theo thời gian không ngừng chuyển rời, chúng nữ áp lực càng ngày càng nặng, điều khiển linh khôi cũng càng ngày càng phí sức. Giống như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện chúng nữ trên trán đều toát ra giọt giọt hương hán. Bịch, không biết qua bao lâu, thực lực yếu nhất Hồng Phấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Đi qua thời gian dài như vậy giao chiến, nàng tiên linh lực đã hao hết, không cách nào lại tiếp tục giao chiến xuống dưới. Bởi vì Hồng Phấn tiên linh lực hao hết, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Diệp Vô Ưu trùng nữ cũng nhao nhao dừng tay. Đón lấy, trùng nữ liền lộ ra u oán ánh mắt, từng cái bất mãn nhìn qua Mạc Thanh Vân, cảm giác mình bị Mạc Thanh Vân khi dễ. Thanh Vân, ngươi quá xấu rồi, đây là cố ý khi dễ chúng ta. Không tệ, chúng ta không để ý tới ngươi. Ngươi vừa rồi cử động, rõ ràng liền là tại chiếm tiện nghi của chúng ta. Tiếc tỷ tỷ, lời này của ngươi tựu sai. Thanh Vân là chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng không có chiếm tiện nghi của chúng ta. Nhược Thủy, ngươi nói thêm câu nữa nhìn xem. Ta xem ngươi chính là muốn được chiếm tiện nghi. Trùng nữ sâu vài câu, các nàng liền bắt đầu vui đùa ầm ĩ, cũng không có thật sự tức giận. Nhìn thấy trùng nữ đều mệt mỏi, Mạc Thanh Vân liền không có tiếp tục nữa. Đối với các nàng trùng nữ nói, đã các ngươi đều mệt mỏi, hôm nay luận bàn liền đến cái này. Ta rời đi trước. Thanh Vân, ngươi trời sáng lại đến chứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Diệp Vô Ưu lời này nói ra, nàng gương mặt xinh đẹp tựu đỏ lên, cảm giác nơi đó có một chút không đúng. Các nàng mấy người thở hồng hộc, từng cái thân đổ mồ hôi lâm ly, nói lời này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Trời sáng còn tới. Nghe được Diệp Vô Ưu trùng nữ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, nhưng Diệp Vô Ưu trùng nữ nghe về sau, lại là từng cái gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Đón lấy, trùng nữ liền không còn dám xem Mạc Thanh Vân, toàn bộ nhanh chóng chạy về trong phòng. Nhìn thấy trùng nữ trở về phòng, Mạc Thanh Vân cũng liền rời đi, tiến đến tìm Tử Khuyết hỏi thăm sự tình. Ám nghi ma tộc trong tộc, theo Tử Thừa Nhũng đầu nhập trong tu luyện, từng cái khí thế bức người thánh lực tinh đoàn liền từ trong cơ thể của hắn bay ra ngoài. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng tế ra thánh lực tinh đoàn, Huyết Tổ bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt chất đầy kinh hãi. 3760 cái Thánh Hoàng Tử ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, số lượng lại đã đạt tới hơn 3000 cái. Ta ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, số lượng mới hơn 300 cái. Chênh lệch này cũng quá lớn. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng thánh lực tinh đoàn số lượng, Tử Sử bọn người sinh lòng chấn kinh, từng cái bị dọa đến không nhỏ. Bọn hắn biết rõ Tử Thừa Nhũng thiên phú cường đại, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Tử Thừa Nhũng thiên phú khủng bố như thế. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, một cỗ huyền diệu cường đại lực lượng theo tinh không xa sút hướng Tử Thừa Nhũng. Cái này một cỗ sức mạnh huyền diệu hạ xuống, liền còn quấn Tử Thừa Nhũng thánh lực tinh đoàn, hóa thành từng cái đám mây hình. Thánh lực tinh đoàn bị cỗ lực lượng này bao khỏa, Tử Thừa Nhũng liền đem hắn thánh lực tinh đoàn thu sạch trở về trong thân thể. Đón lấy, trong viện yên tĩnh trở lại bên trong, tất cả mọi người biểu lộ khẩn trương nhìn qua trong nội viện. Mấy canh giờ về sau, đợi Tử Thừa Nhũng vững chắc tốt cảnh giới, hắn liền mới từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng ra khỏi phòng, Huyết Tổ biểu lộ lập tức căng thẳng, sắc mặt âm tình bất định đứng ở một bên. Hiển nhiên Tử Thừa Nhũng trước đó biểu hiện, để trong lòng của hắn còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,